Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1576, chương 1578, băng sơn tổng tài cũng có tình. Đồng nhạc nhạc chạy, một cái mỗi ngày la hét muốn cùng Tần Dương động phòng nữ hài. Sau cùng tại nguyện vọng sắp thực hiện một khắc này, Lâm Trận bỏ chạy, cái này khiến Tần Dương rất phiền muộn. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình tiểu huynh đệ, âm thầm nghĩ, có phải hay không tiền vốn thật có điểm quá hùng hậu, đem tiểu cô nương bị dọa cho phát sợ. Phu quân, cái kia, nếu không ta lại đi cho ngươi tìm những người khác. Cẩm Thù Nhi đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng nói ra, không có chuyện gì, các ngươi trước tiên hấp thu nàng thể nội u minh khí tức. Chờ đợi xem nha đầu kia về không trở lại, Tần Dương hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng đồng nhạc. Nhạc có thể vượt qua chính mình nội tâm sợ hãi, dũng cảm nằm ở trên giường. Cẩm Thù Nhi gật gật đầu, hai tay kết xuất một đạo pháp ấn, đặt tại kimono thiếu nữ nơi bụng. Đếm giây về sau, một đạo cỡ nhỏ trận pháp màu vàng ra bây giờ cùng phục thiếu nữ trên thân. Cùng lúc đó, từng sợi hắc sắc băng lãnh sương mù theo Cẩm Thù Nhi hai tay chui vào nàng thể nội. Bên cạnh biên vân trời trong xanh cũng kết xuất đồng dạng pháp ấn, hấp thu u minh khí tức. U minh khí tức quá mức ngang ngược, người bình thường nếu là cưỡng ép hấp thụ nhất định sẽ bạo thể mà chết. Cũng may các nàng hai người một cái là huyền âm thân thể, một cái thân hoài cửu âm châu, có thể nhịn nhận cái này cực hàn âm khí. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, liền tại Tần Dương không nhịn được muốn đi tìm cái khác nữ nhân lúc, phòng cửa bị đẩy ra, một trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ thò vào đến, hướng về phía Tần Dương ngượng ngùng mà cười. Nha đầu này, chung quy vẫn là không nhịn được. Tần Dương cười nhạt một tiếng, tức giận nói ra, thế nào? Bụng không đau đi, có muốn hay không ta đấm bóp cho ngươi một thoáng? Đồng nhạc nhạc mắt nhìn chính đang hấp thu u minh khí tức hai nữ, cười hắc hắc nói, Tần ca ca, kỳ thực ta không nóng nảy cùng ngươi nhập động phòng, ngươi trước tiên cùng cái khác nữ nhân mài mài một cái, đem vật kia nghiền nhỏ lại tới tìm ta. Nghiền nhỏ? Tần Dương một mộng, da mặt run rẩy, mặt khác, ta cho ngươi tìm một cái tấm thân trinh tiết nữ nhân, đêm nay ngươi trước hết dùng nàng để luyện công đi. Đồng nhạc nhạc nói xong, khai môn đem một cái nữ nhân ném vào đến, sau đó lại chạy không thấy. Tần Dương theo bản năng tiếp được, phát hiện lại là Triệu Băng Ngưng. Giờ phút này Triệu Băng Ngưng người mặc tử sắc áo ngủ, tóc còn mang theo tắm rửa mùi thơm, trong suốt như ngọc hai chân từ trong váy ngủ lộ ra đến, đem nữ nhân cái này hai chân hoàn mỹ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chẳng qua là trên người nàng sát vào một đạo giam cầm linh phù, ngoài miệng cũng bịt lại một đạo linh phù, chỉ có thể kéo căng liếc trong mắt, phẫn nộ trừng mắt Tần Dương. Hiển nhiên tại nàng xem ra là Tần Dương sai sử đồng nhạc nhạc đem nàng bắt đến. Cảm thụ được trong ngực ôn hương như ngọc, Tần Dương ho khan một tiếng, đem đối phương ngoài miệng linh phù xé toang, lúng túng nói, ngươi đừng dùng loại ánh mắt này xem ta được không? Là nha đầu kia đem ngươi bắt đến, buông ra ta. Nữ nhân lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Tần Dương theo bản năng muốn đi xé toang trên người đối phương linh phù, do dự một thoáng, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở đối phương trên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve, Băng Ngưng, nếu không đêm nay ngươi theo giúp ta đi. Hỗn đản, ngươi buông ra ta. Triệu Băng Ngưng, đằng, một thoáng mặt đỏ lên, muốn giãy giụa, lại bị linh phù cho cầm cố lại, như một đầu đợi làm thịt cừu non, mang theo một ít yếu đuối. Tần Dương chỉ trên giường kimono nữ hài, đem sự tình đại khái nói một lần. Thản nhiên nói, hiện ở bộ này u minh thân thể, có thể đem tu la nữ yêu hồn thể hòa tan vào đi. đến lúc đó Vũ Đồng chẳng phải khôi phục bình thường sao? Cho nên, ngươi liền không muốn giúp chính mình muội muội. Triệu Băng Ngưng trầm mặc, nàng ánh mắt mang theo một ít mê mang, còn có một sợi nói không rõ cảm xúc, cảm thụ được trong bàn tay truyền đến mịn màng mềm nhẵn. Dù là định lực rất sâu Tần Dương, trong lòng cũng có chút hỏa nhiệt. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, rút ngắn cùng đối phương gương mặt cự ly, có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Triệu Băng Ngưng đôi mắt lóe lên, tựa hồ có chút khẩn trương, hô hấp cũng hơi có chút cấp tốc, như làn khí tức xông tại trên mặt hắn, càng là say lòng người. Liền tại Tần Dương hôn bên dưới lúc, nàng theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác. Tần Dương sững sờ, biết lòng phụ nữ rất khẩn trương, cười cười, không có chuyện gì, loại này sự tình lần thứ nhất đều sẽ khẩn trương, nếu không ta trước tiên cho ngươi làm cái làm mẫu đi. Chứng kiến Cẩm Thù Nhi cùng Vân Tinh đã đem u minh khí tức hấp thụ hoàn tất, liền đem Triệu Băng Ngưng đặt ở bên giường, cho hai nữ đánh cái ánh mắt. Cẩm Thù Nhi cùng Vân Tinh tại ẩn thế sơn động bên trong, vì cứu Tần Dương, hai người đều thẳng thắn tương đối qua, lúc ấy còn có Tu La nữ yêu, cho nên mặc dù có Triệu Băng Ngưng bên cạnh, cũng sẽ không quá nhiều nhăn nhó. Rất nhanh, hai nữ liền cởi sạch chính mình y phục, leo lên cái khác một cái giường lớn. Thấy cảnh này, Triệu Băng Ngưng bộ mặt đốt lợi hại, khẽ gắt một thanh, nghiêng đầu đi, nhưng ánh mắt lại len lén liếc. Dù sao, tính vật này, nam nữ đều sẽ hiếu kỳ, hay vẫn là một dạng, dùng Tu La âm dương phú đem u minh khí tức dẫn đạo cho ta. Tần Dương đối với hai nữ nói ra. Cẩm Thù Nhi cùng Vân Tinh nhìn nhau, gật gật đầu, không biết xấu hổ, thật là hồ nháo. Triệu Băng Ngưng nơi nào thấy qua loại này loạn tượng, trực giác rất là hoang đường, nhưng đáy lòng lại không hiểu thấu dâng lên vẻ mong đợi. Mặc dù nàng lập tức sẽ bôn tẩu 30, nhưng chưa từng có giao qua bạn trai, cũng không có cùng khác phái thân mật qua. Cấp 2, cấp 3 lúc, mặc dù thân là giáo hoa, nhưng dù sao cũng là Mạnh gia đại tiểu thư, gia giáo rất nghiêm. Đại học lúc, phụ mẫu lại xảy ra tai nạn, chỉ có thể đem nhiều lần lâm phá sản công ty kháng tại chính mình gầy yếu trên bờ vai. Không có thời gian đi yêu đương, chậm rãi, lại dưỡng thành cao cao tại thượng tổng tài phong phạm, có thể vào mắt nam nhân, càng không có mấy cái. Cho nên đến hiện tại, nàng thân thể cũng chỉ có Tần Dương chạm qua, hơn nữa đều là mấy lần chẳng hiểu ra sao ngoài ý muốn. Nhưng nàng ăn không được thiếu ngậm bồ hòn. Hiện tại, nàng lại muốn thất thân tại Tần Dương, tốt tựa như hết thảy đều là mệnh chung chú định đồng dạng. Chờ một lúc, cái kia xấu hổ người thanh âm vang lên. Triệu Băng Ngưng nhắm mắt lại, nỗ lực không đi nghe. Nhưng thanh âm kia tốt tựa như Beethoven đầu ngón tay đập ra tới thế gian tuyệt vời nhất âm phù, chui vào trong tai nàng, mê say trong lòng nàng, nhường nàng tâm nhi nhẹ nhàng phiêu động, vô biên vô hạn, cũng không biết nhiều hơn lâu. Nàng thân thể nhẹ một chút, bằng nằm ở trên giường, trên thân y phục cũng một kiện kiện rơi xuống, tốt tựa như đưa nàng phủ bụi đã lâu một khỏa băng lãnh chi tâm, nhẹ nhàng lột ra. Triệu Băng Ngưng bắt lấy Tần Dương tay, đôi mắt đẹp như uống say, lộ ra mê ly, nói cho ta biết, người yêu ta. Nàng cũng không biết chính mình vì sao muốn nói ra những lời này, chẳng qua là rất chờ mong, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tần Dương, giống như muốn cho chính mình một cái trầm luân lấy cớ, cũng rất giống vì chính mình tìm một cái đáp án. Một khắc này, nàng ký ức phiêu hốt, hoảng hốt trở lại cùng Tần Dương lần thứ nhất gặp mặt thời khắc. Tại cửa sân trường, đối phương nhìn chằm chằm nàng chân, rất ngây ngô, nhưng cũng rất ngang ngược. Ta yêu ngươi, Tần Dương ánh mắt chân thành nhìn xem nàng, trong lời nói không trộn lẫn một ít giả. Hai người mỗi lần gặp mặt đều là cãi nhau. Liền như Mạnh Vũ Đồng nói, tốt tựa như trời sinh oan gia đồng dạng, thật có chút cảm tình. Tranh cãi, liền dùm beng đi ra. Sau đó, liền không thể tách rời. Thế gian cảm tình luôn là kỳ diệu như vậy. Không có dỗ ngon dỗ ngọt. Có thể như cũ, khắc dưới đáy lòng. Có thể cùng ngươi tiếp tục cãi nhau sao? Nữ nhân đột nhiên hỏi. Có thể, Tần Dương hôn đối phương bờ môi. Ôn nhu nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta với ngươi ầm ĩ cả một đời. Nữ nhân lộ ra một vòng nụ cười. Thanh âm thì thào, từ giờ trở đi, ta là thê tử ngươi. Xin chào, lão bà. Tần Dương nhìn chằm chằm ánh mắt đối phương. Cưng chiều dùng ngón tay điểm điểm nữ nhân trong suốt mũi ngọc tinh xảo. Sau đó nhẹ nhàng cúi người xuống. Một đóa huyết sắc mân côi. Yêu diễm tỏa ra. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.